Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, Linh Cương. Lưu Du Trang Bức thuận lợi bị mời đến Tông Nhà Lá Mặt, quả nhiên trong này cùng hắn trước đó nhìn thấy không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì ánh mắt góc độ vấn đề, hắn cũng không nhìn thấy cái này Tông Nhà Lá Mặt kỳ thật còn có một cái linh đường. Ai nha, đạo hữu ngươi đây là ý muốn như thế nào? Lưu Du không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tại cái này linh đường buồm trắng đằng sau là một hơi to lớn quan tài, liền vật liệu đều là thượng hạng chim mộc, nghe nói lợi dụng loại này vật liệu gỗ chế tác quan tài, đem thi thể táng đến bên trong, liền có thể thời gian dài bảo trì thi thể không thối giữa nát. Đạo kia công trầm mặc một chút, hắn nghĩ đến, đêm nay làm sao sẽ như vậy trùng hợp, đột nhiên tung ra người đồng hành đến. Cái này, đạo hữu bất mãn ngươi nói, ngươi nghe nói qua tà thể đồng sinh a? Đạo công dò xét tính hỏi một câu nói, nếu như nhận biết, vậy tối nay chúng ta liền ăn nhịp với nhau, nếu là không biết, cái kia chính là giở trò quỷ. Yêu yêu đát, cái này cái gì tà thể đồng sinh cái quái gì? Yêu yêu đát nói, tà thể đồng sinh là đạo gia một thiên cấm đạo thuật, có thể thông qua bồi dưỡng đông đảo cương thi, sau đó toàn bộ tập trung đến một cái cương thi mẫu thể bên trên. Có 50% tỷ lệ khiến cho cương thi thu hoạch được bay vọt tính tăng lên. Thông tục đi lên lý giải, chính là ngưng tụ trăm thi, như đào mở trăm đầu dòng sông nhỏ, dẫn lưu rót vào cùng một cái hồ nước, để cho hồ này quy mô tăng lớn. Mặt khác, một khi thành công dung hợp trăm cương âm sát khí về sau, cái này mẫu thể cương thi liền lập tức có được nhập đạo cảnh thực lực. Sơ bộ phán định có thể đạt tới nhập đạo trung kỳ. Mạnh như vậy, gia hỏa này không muốn sống. Thực lực thế này xuất hiện, không nói hắn ứng phó được hay không, chính là cái này biết chút đạo thuật đạo công mặt đối với cường đại như vậy cương thi đều phải quỳ. A, lúc ấy, Lưu Du quay người liền muốn đi, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, lão tử ghét bỏ mạng lớn đâu. Ta đương nhiên hiểu, đạo gia cấm thuật, nói trở lại, đại ca ngươi chơi như vậy không sợ quỷ a? Lưu Du hồi đáp, đạo công vài phút dùng xong, hắn nhiều lần đều đỏ con mắt nhìn chằm chằm thi ra nhìn. Đây chính là Mao Cương. Mặc dù thực lực không có nhập đạo cảnh, nhưng là đến gần vô hạn, không đáng giống hắn hiện tại mạo hiểm như vậy. Hắc hắc, yên tâm đi, bần đạo tất nhiên dám như vậy thử nghiệm, tự nhiên có cái sách lược vẹn toàn. Đạo công cười nói, hiện tại hắn đối với Lưu Du thân phận đã quyết định xuống. Không Trang Bức nói tiểu tử này có thể đuổi kịp dờn cả lông cương, sau lưng bối cảnh nhất định không đơn giản. A, như vậy đi, xem ra đêm nay ta còn có một chuyện trò hay phần nhìn rồi. Lưu Du tìm một chỗ ngồi xuống, mấy cái kia từ trong đại đô thị đến đại lão cũng đều nơm nớp lo sợ tựa ở một bên. Các ngươi làm gì đâu? Không biết nghề này kiêng kỵ nhất người sống sao? Lưu Du sầu bọn họ một chút, hỏi, kiêng kỵ người sống? Em gái ngươi đừng dọa ta có được hay không? Không người để ý Lưu Du vấn đề, bọn họ đều là đến khám bệnh, hắc hắc cũng là bệnh nan y tới, cũng chỉ có ta có thể cứu bọn hắn. Đạo công quay đầu lại dưới, cười híp mắt giải thích nói. Sau đó, hắn bắt đầu tỉnh lại ngủ say cương thi. Nơi này là một khối hiếm có dễ nuôi thi địa, cũng chính là hắn cái gọi là sách lược vẹn toàn. A, dạng này a, Lưu Du cũng không tự chuốc nhục nhã. Hắn nhìn lướt qua mấy tên này, mấy người kia thể nội nơi đó là cái gì bệnh nan y? Bất quá là có đầu thi trùng tác quái mà thôi nha. Nhưng hắn không nói toạc, tiếp tục xem cái này công đến cùng đùa nghịch cái gì con hát. Lúc này, cái kia trăm cỗ khiêu thi đều từ trong quan tài đi ra. loại người gì cũng có, nam nữ già trẻ, đều tập hợp đủ, một bộ phận còn ăn mặc thọ phục, giống như là chết rồi từ trong mồ đào đi ra. Đạo công miệng niệm pháp danh, trên người hắn phơi bày kỳ dị phù văn lóng lánh, bách quỷ làm cho, bàn tay hắn ma sát một phen, lập tức một cây cờ lớn tử bay lên, những cái kia khiêu thi bắt đầu rên rỉ thống khổ lên. Nghĩ là sắp mất đi thứ gì chọc yếu một dạng, oanh, linh đường buồm trắng nổ tung, cỗ quan tài kia bay tứ tung mà ra, sau đó trọng trọng rơi xuống đất, quan tài rơi xuống đất, ở bên trong, nằm một cái hài nhi tựa như tiểu nhân, đây là một bộ linh cương, tại cổ đại quý tộc nhập táng, đều sẽ mang lên tiểu hài cùng một chỗ bồi tiếp. Mà những đứa bé này cũng là lựa chọn những cái kia lương thần cát nhật ra đời. Sau đó ở tại bọn hắn còn khỏe mạnh có sinh mệnh thời điểm, gõ phá đỉnh đầu của bọn hắn, sau đó quán chú như ngân thủy, ý nghĩa chính là vì bọn họ có thể bảo trì nhục thân không hỏng, vĩnh viễn thủ hộ mộ chủ. Đạo công giải thích nói, hắn tại một lần ngẫu nhiên phía dưới phát hiện cái này một bộ linh cương, vừa vặn hắn bản môn có như vậy một môn cấm thuật. Nếu như thành công, vậy hắn sẽ nắm giữ một cái cường đại khôi lỗi, bách chiến bách thắng không gì không đánh được thiếp thân võ sĩ. Mà cái gọi là tà thể đồng sinh, chính là một loại khế ước thuật pháp, có thể làm cho chủ nhân cùng tà thể sinh ra liên hệ, tiến tới đạt tới khống chế mục đích. Tiếp đó, những cái kia khiêu thi bắt đầu sắp xếp hàng dài, một bộ nhảy đi qua, đi đến quan tài bên cạnh, há mồm phun ra một đoàn màu xanh biếc sát âm khí, bị quan tài hấp thu, lòng vòng như vậy, đạo công ở bên cạnh chủ trì cái này tuần hoàn, thẳng đến kết thúc mới thôi. Mấy vị lão bản, đồ đạc của các ngươi đều mang đến. Những cái kia bị dọa cho phát sợ đại lão run lấy thân thể. Ngươi xem ta nhìn ngươi. Đúng vậy, đều mang đến, rất tốt, hiện tại liền lấy ra đi. Đêm nay chuyện này thành, ta lập tức cho các vị chữa bệnh. Đạo công nói nghiêm túc, trong khoảng thời gian này tới, hắn vì làm đến 100 người thi trận, chỉ bằng vào cá nhân thực lực không cách nào làm được. Sở dĩ còn được mượn nhờ xã hội phương diện bên trên quan hệ, mà mấy vị này đại lão rõ ràng trở thành hắn danh phù kỳ thực bên trên khống chế khôi lỗi. Mấy người kia nghe vậy sắc mặt kích động, là chúng ta lập tức liền lấy tiến đến. Mấy cái này đại lão đi ra nhà lá không đầy một lát, liền khiêng vào được một thùng lại một thùng màu trắng nhựa plastic đòn khiêng. Một khi mở ra, lập tức thịt thối giữa mùi hôi thối lan tràn ra. Những vật này cũng là bọn họ tự thân đi làm lấy được. Lưu Du cảm thấy kỳ quái, ở tại bọn hắn xoay mở cái kia nắp thời điểm, bên trong đựng tất cả đều là huyết dịch, thùng phía dưới lắng đọng lấy thịt thối, có tâm tạng, có cắt bỏ rơi vú, thậm chí tử cung chờ một chút thân thể người khí quan. Tất cả đều là nữ nhân trên người khí quan. Nơi này là 7749 danh ký nữ huyết cùng trên người các nàng khí quan. Một tên đại lão sắc mặt trắng bệch nói, những ký nữ này cũng là bọn họ lợi dụng đủ loại thủ đoạn lừa gạt đi ra, sau đó tàn nhẫn sát hại cũng phân thây rơi. Đều không ngoại lệ, chính là máu của các nàng đều bị một giọt không dư thừa rút ra đi ra. Những lựa chọn này đối tượng là bởi vì các nàng thể nội ngưng tụ rất đậm âm sát khí, vô cùng thích hợp linh cương tiến hóa thành tồn tại cường đại. Hơn nữa liền xem như các nàng chết rồi, cũng vô pháp tra được cái chết của các nàng vì thậm chí hướng đi. Trong đó rất trọng yếu một cái nhân tố chính là nghề nghiệp của các nàng tính đặc thù. Vì không cho thân nhân biết rõ, những ký nữ này thường thường cũng là lựa chọn đi đến xa thành phố lớn, lợi dụng giả danh, sở dĩ chết rồi cũng vô pháp thông qua thân phận tin tức tra được nhà của các nàng thuộc. Tốt, các ngươi nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh. Đạo công phi thường hài lòng. Cảm tạ đại sư, mấy vị sắc mặt tái nhợt đại lão nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Trong mắt bọn hắn mạng của mình cho dù là 100 hơn ngàn cái kỹ nữ đều không so được. Các ngươi lá gan, thật không nhỏ a. Đúng lúc này, Lưu Du mặt mũi tràn đầy sát khí đứng lên. Phía sau hắn thi ra tiến lên một bước, khí phách vương giả vênh váo mà ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.